Chương 338, yêu tộc cổ thụ. Đồ đồ ăn ở mặt trước người sành sỏi giờ ân lờ theo. Yêu đều là hình tròn, tổng cộng có 5 hoàn, mỗi một hoàn trên ở lại yêu tộc không dô nở dê nhau. Chỉ có yêu hoàng trở lên đại nhân vật, mới có thể ở khâu thứ nhất trên ở lại, có điều bình thường phổ thông yêu tộc QNZ có thể đi đến khâu thứ nhất mua đồ hoặc là ăn cơm. Chỉ là ra ca phi thường cao đồ đồ ăn lộ ra một cái ánh mắt hâm mộ, hai con thỏ lỗ thai loan đi há, xem ta như vậy yêu vương, chỉ có thể ở tại thứ ba hoàn. Lưu Hải thuận miệng nói. Có thể là có thể, có điều mặc kệ là nhà bằng cây vẫn là nhà đá, đều rất đắt. Đồ đồ ăn ở quý tự nâng lên một cái âm điệu, hay là không muốn đả kích Lưu Hải, cũng không có nói ra cụ thể giá tiền. Ngươi muốn đi thú vị địa phương, khoảng cách gần nhất chính là ánh trăng hồ, hướng về nơi này đi. Đồ đồ ăn mang theo Lưu Hải, đi rồi 10 phút, đi đến một cánh rừng bên trong rộng rãi hình trăng lưới liềm hồ nước, để Lưu Hải kinh dị chính là, hắn vừa tiến vào ánh trăng hồ phụ cận, ngẩng đầu liền không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một vòng trăng tròn quải ở trên bầu trời. Lưu Hải lui về phía sau một bước, mặt trời xuất hiện lần nữa lên đỉnh đầu. Tiến lên một bước, mặt trời lại biến mất. Lưu Hải vừa đến một hồi, than thở không ngớt. Này ánh trăng hồ là lấy nguyên lý gì tạo thành hiện tượng như vậy, hắn nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra nguyên nhân. Có ý tứ chứ? Đồ đồ an phi thường bình tĩnh mà nhìn Lưu Hải động tác. Lưu Hải nghi ngờ nói, vì sao lại như vậy không biết. Đồ đồ an chỉ một hồi bên hồ ngồi vài tên yêu tộc, những người yêu chính là muốn cảm ngộ ra cái gì đại đạo chí lý, liền liền ở ngay đây ngồi, chúng ta sang đây xem vài lần không cần bỏ ra phi yêu thạch, xem bọn họ như vậy ở lại, vừa nghe chính là một khối thượng phẩm yêu thạch tháng ngày tích lũy. Không có mấy cái yêu có thể tiếp tục kiên trì. Lưu Hải gật đầu, lặng lẽ liếc mắt nhìn chuỗi nhân quả, cũng không có kéo dài tới ánh trăng hồ nơi này, vì vậy nói, rất thần kỳ địa phương, đi thôi, đi. Dưới một chỗ, ta thời gian có hạn, yêu vương đại nhân đi theo ta. Đồ đồ an đón lấy cho Lưu Hải giới thiệu mấy chỗ thú vị địa phương. Một khối gặp rơi lệ tảng đá. Thiên thạch không ngừng sao băng cốc. Cuồng phong không nghỉ tụ ống thông gió. Liên tục mạo nước không cội nguồn nước vân vân. Khi đi tới một chỗ to lớn vô cùng dưới cây cổ thụ mới lúc, Lưu Hải nhếch miệng lên. Cây này chính là chúng ta yêu tộc yêu linh cổ thụ, trên cây ở lại yêu tộc tôn quý nhất yêu, chúng ta nhìn một cái rồi đi, nơi này không phải phổ thông yêu có thể ở lâu địa phương. Lưu Hải nhìn thấy yêu linh cổ thụ trên mỗi một điều cành cây đều rộng rãi địa có thể phi ngựa, mặt trên có kiến trúc, có buôn bán, QNZ có ăn ở, xem ra náo nhiệt vô cùng. Hành yêu đông đảo. Lưu Hải theo chuỗi nhân quả. Nhìn phía yêu linh cổ thụ gô cờ dê. Hắn thuận miệng nói, ta cảm ứng đến dưới gốc cây cu nở dê có sinh linh khí tức, phía dưới là nơi nào. Đồ đồ an đưa tay, đặt tại trên miệng của hắn, nhỏ giọng nói, suýt, đừng nói lung tung, nơi đó là yêu ngục vị trí, giam giữ khủng bố phạm nhân. Lưu Hải gật gù, lấy ra ba khối thượng phẩm yêu thạch, đưa cho đồ đồ an, cảm tạ ngươi đạo lãm, ta đi mặt trên đi dạo, ngươi có thể đi về trước. Đồ đồ an nghe vậy hơi ngưng lại, lung túng cười nói, ngạch, yêu vương đại nhân phải cẩn thận a. Có một ít yêu tộc tu vi không cao, nhưng bọn họ yêu tộc bối cảnh khả năng rất sâu, vì lẽ đó có thể không đắc tội, vẫn là đừng đắc tội những người yêu tộc. Lưu Hải, yên tâm, ta hiểu được. Đồ đồ an thu hồi thượng phẩm yêu thạch, xoay người rời đi, đột nhiên lại xoay người lại, đưa cho Lưu Hải một khối ngọc thạch, nếu như có chuyện cần giúp đỡ, có thể dùng khối này truyền âm thạch liên hệ ta. Đồ đồ an khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, hai chi lô thai cong cong. Lưu Hải dừng lại một hồi, tiếp nhận ngọc thạch, được. Đồ đồ an lúc này mới đi rời đi. Đều là sáo lộ. Lưu Hải lắc đầu một cái, đi tới yêu linh cổ thụ. Có một đội thủ vệ chính muốn đi qua dò hỏi Lưu Hải thân phận. Lưu Hải khí tức chậm rãi dương lên đến nguyên thần đỉnh cao, thủ vệ dừng bước, cũng hướng về Lưu Hải thi lễ một cái sau trở về tại chỗ. Lưu Hải trong lòng không nói gì, này yêu tộc QNZ quá chân thực. Lên tới yêu linh cổ thụ, Lưu Hải tìm một cái dưới thấp nhất một cái quán rượu, đi vào. Cái này quán rượu lớn vô cùng. Bên trong còn có phòng khiêu vũ và nhạc khí. Khiêu vũ chính là một đám hồ nữ, tao khí 10 phần. Lưu Hải chọn một vị trí ngồi, muốn một ly, nghe nói là dùng ánh trăng hồ nước sản xuất mặt trăng rượu. Chỉ có một người lẳng lặng mà ngồi. Quán rượu bên trong huyên náo vô cùng, uống rượu yêu tộc QNZ ở nhiệt liệt mà trò chuyện. Rất nhanh, hắn ở yêu quần bên trong khóa chặt một cái cẩu yêu. Con cẩu yêu này trên người mặc quần áo tiến lên sau mỗi người có một cái yêu văn, phân biệt là ngục cùng tốt ta và các ngươi nói. Người kia tộc hợp thể tù nhân chính là tiện cốt đầu, chết sống không mở miệng, hết cách rồi, ta chỉ có thể vài loại trò gian luân phiên trên, thoải mái không được. Cậu yêu uống một hớp rượu, thanh âm nói chuyện càng lớn, vẫn là cậu ca lợi hại, hợp thể loài người đều không đúng cậu ca đối thủ a. Bên cạnh có người nịnh nọt nói, kha kha, còn muốn ngươi nói a, cậu ca toàn thể cùng ma tôn chơi quyền, cùng người tôn đấu trí đấu dũng, khổ cực địa không được. Cậu yêu cười ha ha, hung hăng vô cùng. Lưu Hải lúc này đứng dậy, làm bộ từ nơi nào đi ngang qua. Cậu yêu ở nơi đó khua tay múa chân, động tác khuyết đại, Lưu Hải dự đoán một hồi cậu yêu đi vị, trải qua vị trí kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, cậu yêu không chú ý tới Lưu Hải trải qua, đánh tới. Lưu Hải bị này va chạm, lui về phía sau hai bước, trong tay cầm ly rượu nhưng ngã, rượu trực tiếp chiếu vào cậu yêu trên người. Chính đàm luận tính đại thịnh cậu yêu hơi sững sờ. Hắn biết là chính mình va yêu, đang muốn nói như thế nào. Lưu Hải vội vàng hướng lên chắp tay nói, thật không tiện, ta không thấy đường, đụng vào ngươi. Cậu yêu thuận thế giận dữ nói, ngươi là đánh nơi nào đến không hề có một chút ánh mắt, có muốn hay không ở yêu linh cổ thụ lăn lộn bên cạnh hồ bằng cậu hữu cu nở dê la mắng, nơi nào đến có nạn, lại dám va cậu ca kéo ra ngoài đánh một trận muốn chết đừng làm cho hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Lưu Hải nhìn hai bên một chút, liên tục bồi tội nói, này, ta sai, nếu không giải quyết riêng hắn lộ ra trong túi. Cực phẩm yêu thạch tiểu tử trên đạo cậu yêu cùng Chu Vi bằng hữu nói một tiếng, lôi kéo Lưu Hải hướng về một bên gian phòng đi đến, hắn nhưng la ngục tốt, tại chỗ lấy tiền nhưng la nhận hối lộ, muốn che lấp một hồi. Trong phòng, cậu yêu đưa tay ra, nói, đem ra đi, tiền đúng chỗ, ta hai ân oán liền xóa bỏ được rồi. Lưu Hải hướng về hắn nở nụ cười. Sau một phút, cậu yêu hùng hùng hổ hổ địa đi ra, chết tiệt tiểu tử, lại chơi ta, chạy cậu ca, sao ra hỏa, chúng ta đi truy. Cậu yêu vung vung tay, tính toán một chút. Ta muốn đi phía dưới một chuyến, tiện nghi tiểu tử kia cậu yêu cùng bằng hữu cáo biệt, đi ra quán rượu, đi đến rễ cây một chỗ âm u vị trí. Có đạt đến luyện hư cảnh giới yêu tộc binh sĩ ở đây trông coi. Nhìn thấy cậu yêu, binh sĩ nói, lệnh bài. Cậu yêu hùng hùng hổ hổ nói, mỗi lần tiến vào cái môn đều muốn làm bài, quá phiền phức. Binh sĩ không nhìn hắn chửi bậy, xác nhận lệnh bài không có sai sót sau, cho đi nói, vào đi thôi. Cậu yêu đi vào, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười.